Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1186, Trung vực bá vương khai gia. Trương gia phủ đệ, to lớn Trương phủ, cửa phủ trước đó lộ ra rộng lớn phi phàm. Trên mặt đất phủ lên thảm đỏ không nói, quanh mình vách tường càng dán chữ hỉ, chủ yếu hơn vẫn là trước cửa hai tôn tượng đá. Lại là bên trái một long, bên phải một hổ, nhìn có thể nói là dữ dội muôn phần, cao cấp đại khí, nhưng chỉ gặp qua thạch sư ép môn, chỗ nào sẽ có người nhà lựa chọn một long một hổ ở trước cửa. Cái này Trương gia cũng là ngưu bức cực kỳ, long hổ ép môn, cỏ, một long một hổ, không phải là một đực một cái. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Một long một hổ, một đực một cái. Ách, nghe thấy lời ấy, đám người khóe miệng có chút co lại. Cũng không biết Vương Khai là từ đâu đến linh cảm, thế mà chỉnh ra như thế hai câu nói đến. Cái này nếu là bị người Trương gia nghe thấy, sợ là nhất định đến đại chiến một phen. Công tử có chỗ không biết, Trương gia tuyệt kỹ thành danh, chính là long hổ chi thân, nhưng hóa hình thành rồng, bay lượn cửu thiên. Càng có thể hóa hình vì hổ, chu du mặt đất. Trung niên đạo nhân lắc lắc phất trần, cười giải thích nói, hóa hình thành rồng, bay lượn cửu thiên, hóa hình vì hổ, chu du mặt đất, cỏ, nói tới nói lui, không phải là đang trang bức phạm. Lại nhìn bản thiếu gia cho hắn sửa lại, Vương Khai híp mắt, thần sắc tràn ngập trêu tức chi ý, một cười, ngược lại lật lên tay đến, đối cái kia bên trái long thạch giống. Chính là vạch một cái rồng đực, ông lập tức bên phải hổ thạch giống phía trên cũng là nhiều hơn hai chữ hổ mẹ, còn thiếu cái lời bình. Vương Khai lắc lắc lông mày, ánh mắt có chút nhất truyền, trực tiếp rơi xuống Trương gia phủ đệ trên tấm bảng, nhếch miệng cười nói, Trương gia đằng sau lại thêm bốn chữ thật tích mỏng thổ. Ông phanh, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai vung tay lên phía dưới, điêu khắc có Trương gia hai chữ bảng hiệu hậu phương, thì là nhiều hơn bốn chữ lớn. Uông uông uông, một long một hổ, trái công phải mẹ, Trương gia thật tích mỏng thổ. Diệu a, chủ nhân tài văn chương quả nhiên xuất chúng. Bản chó vương bội phục, đó là ngũ thể ném đất a. Chó vương làm bộ nhìn lướt qua, theo sau chính là oa oa kêu to, tán thưởng không ngừng. Căn bản không nhìn thấy, một bên Nghệ Xu cùng Bạch Vũ, đều là cái trán toát ra hắc tuyến. Trung niên đạo nhân cùng thạch gia đám người, cũng là tối cảm giác nghĩ mà sợ, im lặng cực kỳ. Dù sao, trước mắt tòa này phủ đệ, thế nhưng là tứ đại thế gia một trong Trương gia, lại không nể mặt mũi, cũng không thể đến nhà như thế đánh người ta mặt mũi a. Đây không phải muốn chết là cái gì? Đám người cũng không nhịn được đang nghĩ, lần này là Trương gia, nếu như bình yên vô sự lời nói, lần sau là cái gì? Bao trùm tại Trương gia phía trên thế lực, cũng liền một cái Tu La Đế Cung. Nếu là Vương Khai đến nhà Tu La Đế Cung, đến bên trên như thế một tay, sợ là mọi người đều phải đi theo ngỏm củ tỏi, nơi nào đến hỗn trướng, lăn ra ngoài. Phanh, a, bỗng nhiên theo một đạo quát chói tai âm thanh truyền ra, liền gặp cái kia công tử nhà họ Trương thân hình, trực tiếp từ phủ đệ bên trong bị đánh kêu thảm lật bay ra. Ách, người thật không phải người Trương gia. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng sờ lên cái mũi, thầm nghĩ Trương gia cho dù muốn giấu giếm sự thật, bảo trụ mặt mũi, cũng không cần làm như thế qua điểm a. Thật đúng là cho tiểu tử này ném đi ra. Ngươi, ta, con mẹ nó chứ liều mạng với ngươi ta. Bá, chỉ gặp cái kia công tử nhà họ Trương nổi giận gầm lên một tiếng, đầy mặt biệt khuất bỏ người lên, vung vẩy lên nắm đấm, chính là chiếu vào Vương Khai công đánh tới. Uông uông uông, cút về tiếp tục nằm sấp. Phanh, phù phù, nhưng mà, còn chưa chờ công tử nhà họ Trương cận thân, thân hình trực tiếp bị chó vương một cái đuôi cho quét, lần nữa thổ huyết tung bay ngã xuống đất. Lần này rơi càng là thê thảm vô cùng, trên mặt đất đều là co quắp bắt đầu, quá thảm rồi, thật sự là quá thảm rồi. Ai? Vương Khai thấy thế gật gù đắc ý thở dài liền liền. Tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, duỗi lưng một cái nói ra, xem ra tiểu tử này thật không phải người Trương gia a. Đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Không sai, không sai, đúng là nên như thế. Vừa mới nói xong, Thạch gia đám người liền vội vàng gật đầu đồng ý không thôi. Bạch Vũ cùng Nghệ Xu đối với cái này cũng là có chút tán thành. Không quản tiểu tử này là không phải người Trương gia, hiện tại đều hẳn là mau rời khỏi nơi đây. Miễn cho sau đó tại nháo ra chuyện tình đến. Con mẹ nó chứ là người Trương gia, đều là bởi vì các ngươi. Ta bây giờ không phải là... Oa, hô hào hô hào. Công tử nhà họ Trương đã ngồi dưới đất, chu lên lên. Nó bộ dáng, có thể nói là thê thảm có thể, biệt khuất có thể, để ngươi nằm liền trung thực nằm. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Phanh, oa ô, chỉ gặp Bạch Vũ cùng Nghệ Xu đột nhiên động thủ, tả hữu một người một cước, nhất thời đem cái kia công tử nhà họ Trương cho đạp kẹp ở giữa. Chớp mắt, máu tươi phun một cái, tại chỗ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Đây chính là trêu chọc chủ nhân hậu quả a. Tiểu tử này, vận khí thật quá kém. Chó Vương quơ cái đuôi, có chút cảm khái nói ra. Các ngươi cho rằng, Trương gia tiêu chuẩn, sẽ là bản thiếu gia đối thủ sao? Bản thiếu gia cảm giác Trương gia, cùng bản thiếu gia căn bản không cùng đẳng cấp đâu. Sợ là liền bản thiếu gia một chiêu đều địch hơn hết a. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút ngạc nhiên nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Khẳng định không phải. Khẳng định không phải, Khai thiếu ngài uy năng thao thiên, ai sẽ là ngài đối thủ a? Mọi người nói đúng không đối? Chủ nhà họ Thạch nói ra, đúng đúng đúng, nói quá đúng, đám người nghe vậy, làm sao không biết chủ nhà họ Thạch ý tứ? Lúc này liền là cao giọng phụ họa, bản thiếu gia uy năng xác thực thao thiên, một quyền đánh đi ra, long trời lở đất, những chuyện này... Từ bản thiếu gia lúc vừa ra đời đợi, liền không còn là cái gì mới lạ chuyện. Chủ yếu là, bản thiếu gia cảm giác Trương gia rất là không phục bản thiếu gia a. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, lời vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Hoàn toàn bị Vương Khai cho nói có chút choáng váng. Cái gọi là Trương gia không phục, là chuyện gì xảy ra? Từ giờ trở đi, Trương gia căn bản là không có đi ra người được không? Vì sao cảm giác bắt đầu? Vương Khai liền là ở nơi đó. Mình thổi ngưu bức đâu? Thật tình không biết, Vương Khai liền là đang khoác lác bức. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Đại thánh, cửu phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đô, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, 8.200 kinh nghiệm. 140.000, 200.000 mở ra hệ thống giao diện. Nhìn lướt qua về sau, Vương Khai chính là hai mắt có chút nheo lại, cười nhạt nói, chó Vương, đi gọi môn đi, nói cho người Trương gia, Trung vực bá Vương tới, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm, uông uông uông, tốt, không có vấn đề. Bản chó Vương thề chết cũng đi theo chủ nhân trang bức. Chó Vương gật gù đắc ý nhếch miệng một cười, thoáng qua liền là hướng về phía cái kia Trương gia phủ đệ đại môn. Cao giọng quát lên, Trương gia tinh trùng lên não nhóm, nhanh chóng lăn ra nghênh tiếp. Trung vực bá Vương, các ngươi khai ra tới. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,